Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 96, tôi không muốn nhìn thấy cô ta hoàn hảo trở về. Góc truyện audio.com. Mặc dù động tác của anh ta rất nhanh và rõ ràng, nhưng động tác của Giản Thất lại nhanh hơn, một động tác vung gậy trong tay trực tiếp đánh người ngã trên mặt đất. Người đàn ông cố gắng gượng dậy, Giản Thất giơ tay lần nữa lên đập một gậy xuống, trong nháy mắt khiến người ta ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 15 giây. Cúi xuống, Giản Thất mở ba lô của hai người đàn ông ra, thu được rất nhiều. Tất cả súng đạn dược, đồ ăn cần thiết đều có sẵn. Nhìn hai người ngã trên mặt đất, Giản Thất cong môi, cười kỳ quái, lấy dây thừng trừ trong ba lô ra, trực tiếp trói hai người lên cây. Tất cả các vật tư đều nhét vào trong ba lô, cầm máy tính bảng trên đất kia, Giản Thất liếc mắt nhìn, dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng. Lần nữa cầm chiếc vòng trêu đất đeo vào tay mình, bây giờ cô ấy phải lợi dụng máy tính bảng này để thay đổi định vị của tín hiệu trên vòng tay của mình. Máy tính bảng toàn bộ quá trình được kết nối mạng, Giản Thất cong môi, khóe môi nở nụ cười quái dị. Người đàn ông họ Lương kia muốn dùng định vị để truy sát cô, như vậy cô sẽ cùng hắn chơi đùa thật vui. Giám sát phòng mạng, hôm nay Lương chủ nhiệm cố ý đi xem. Trong một đám người, thợ săn, anh đã bố trí 10 người bên trong, mỗi đoạn đường đều thiết lập mai phục đặc biệt đào thải Giản Thất, mà định vị của Giản Thất anh ta cũng bảo người gửi tới. Lần này không chỉ để loại bỏ Giản Thất mà còn để báo thù chuyện lần trước Giản Thất bị thương. Dạy cho Giản Thất một bài học để cô ta biết không phải ai cô ta cũng có thể đắc tội nổi. Lúc trước không đuổi học cô ta, không có nghĩa là cô ta có thể yên ổn ở lại chỗ này. Nhìn vào video giám sát, đã có hai chấm màu xanh bao quanh vị trí của Giản Thất. Anh ta cong môi cười đắc ý, anh ta không tin rằng Giản Thất. Đứa hiện tại không có gì lại có thể thoát khỏi hai chiến binh lão luyện được trang bị tốt, giàu kinh nghiệm chiến đấu. Lần này xem Giản Thất cô có nhớ đời không? Có chuyện gì vậy? Một câu cảm thán vang lên, mọi người nhìn vào video màn hình giám sát. Tất cả các định trí trên bản đồ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cảnh này Phong Diệc khẽ nhíu mày bấm tai nghe, ông chủ phòng giám sát có vấn đề. Tôi biết, giọng nói nhàn nhạt của Đường Cận Ngự vang lên, tôi thấy rồi, cái gì? Phong Nghị khó hiểu, không có việc gì, anh cứ ở đây nhìn chằm chằm hành động của người đó, báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Đường Cận Ngự nghiêm nghị nói, vâng, Phong Nghị nhìn Lương chủ nhiệm đang cau mày ở đằng kia. Giám sát xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, hệ thống xảy ra vấn đề, hệ thống của chúng ta đã bị hack. Có người khẩn trương nói, trong bài kiểm tra, hệ thống bị hack, chuyện thế này rất dễ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, dù sao cũng là một nhóm học sinh mới được huấn luyện 3 tháng. Trụ sở huấn luyện ngoại giã vốn đầy rẫy nguy hiểm, khởi động mức độ bảo mật đầu tiên, các quy trình khôi phục tốc độ tìm ra vị trí của mọi người. Trưởng quan cầm đầu nói. Lương chủ nhiệm nguyên bản vì không thấy định vị mà buồn bã, bây giờ trong lòng nảy sinh mưu tính, đứng dậy đi ra ngoài. Phong Diệc cũng theo kịp, Lương chủ nhiệm nhìn xung quanh xác nhận rằng không có ai, sau đó gọi điện thoại ra ngoài. Nói với bọn họ rằng định vị của toàn bộ học viên đều biến mất rồi, mau chóng giải quyết Giản Thất đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta hoàn hảo trở về. Góc truyện audio.com. Phong Diệc nhíu mày, lời nói ác ý không cần nói cũng biết. Ánh mắt anh tối sầm vài phút, xoay người rời đi, lần nữa liên lạc với Đường Cận Ngự. Ông chủ, Lương chủ nhiệm bên kia đã giao nhiệm vụ tiêu diệt Giản Thất. Tiêu diệt sao? Thanh âm của Sở Đường Cận Ngự lộ ra vài phần lạnh lùng, thậm chí còn mang theo nụ cười trào phúng. Qua đi TIUYEN ủng hộ dịch giả. https://com/đ-tiêu-lanh-lung-khong-đ-choi-vao-chung-sinh-2616643 HTML, cách chương.